Bất hủ kiếm thần, chương 938, 938, cắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá quân tinh thuật, đây là lâm dịch cuối cùng con bài chưa lật, không đếm xỉa cảnh giới, mạnh mẽ để thăng nhất giai tu vi có thể đạt đến trung cấp thần binh. Là tối trọng yếu là, lâm dịch chiến lực sẽ lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Lâm dịch chậm rãi xoay người, trong ánh mắt lộ ra một cổ lành lạnh sát khí, bàn tay phải tâm hiện lên một đạo ám ánh sáng màu vàng, một cái cổ lão tinh thần hiện lên. Toái, tinh thần vỡ vụn, bắn ra ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể coi như sóng biển gào thét mà qua. Cùng lúc đó, trên bầu trời phá quân tinh cùng lâm dịch diêu thương chiếu rọi, phóng xuất ra từng cổ một tinh thuần nồng nặc tinh thần lực hình thành một cái to lớn nước xoáy toàn bộ bị lâm dịch hấp thu. Lâm dịch trạng thái đang nhanh chóng khôi phục, lâm dịch khí tức liên tục kéo lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đột phá nào đó giới hạn, bay lên đến trung cấp thần binh, hơn nữa cổ hơi thở này còn đang đề thăng, thẳng đến trung cấp thần binh đỉnh phong mới khó khăn lắm ngừng. Hiện, lâm dịch hai cánh chớp động cuốn được bụi bặm phi dương, hai đạo cụ phong hiện lên, lâm dịch thân hình theo tại chỗ biến mất. Thuấn di, chiến, tại lâm dịch thân hình thiểm hiện song song, một tiếng chấn thiên tiếng hô chợt hàng lâm. Ùng ùng, cửu tôn đại đỉnh nặng đến vạn quân, trực tiếp đập hướng giữa không trung hai vị thượng cấp thần binh. Phá cho ta, chấm, tả chiếu song trưởng vũ động, thần linh khí liên tục rót vào thần khí bên trong, vũ động song chùy trực tiếp đem đại đỉnh đánh bay. Một vị khác hộ pháp Lý Trác Hàn cũng là vận chuyển trường thương, chống, sụp đổ cản, liên tục vài cái, đem nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật phá vỡ. Âm ba bí thuật đối với hai người rung động nhỏ không thể xem xét, có thể không đáng kể. Dù sao hai người cảnh giới đã đạt đến thượng cấp thần binh, ý nghĩa nguyên thần tu vi có thể đạt đến thần tướng cấp bậc. Nhưng cửu tôn đại đỉnh mới vừa phá vỡ, một cổ hung hãn vô cùng đại kích trực tiếp hàng lâm, hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén ở trên hư không trong họa xuất một đạo hoàn mỹ hồ tuyến, mũi kích từ mang lóe ra liên tục kinh sợ tâm thần. Đương, tả chiếu nhấc lên song chùy toàn lực đón đỡ. Tinh hồn kích cùng song chùy va chạm, bộc phát ra một đạo mắt thường có thể thấy được âm ba, giống như mặt hồ rung động, hướng bốn phía khuếch tán. Lâm dịch nửa bước không lui, mà tả chiếu hơi biến sắc mặt liền lùi lại ba bước. Cho dù đối phương là thượng cấp thần binh, nhưng lâm dịch bằng vào tinh thần chi thể hòa khí huyết lực lại thêm tinh hồn kích bản thân lực lượng cư nhiên đem tả chiếu bước lui. Hô, lâm dịch vừa muốn đi tới tiếp nối truy sát, đột nhiên cảm thấy sau đầu thổi tới một hồi ác phong, sát ý lạnh lạnh, mơ hồ truyền đến một hồi đau đớn, phảng phất bị lợi kiếm để ở không kịp xoay người lại, lâm dịch hai tay vũ động tinh hồn kích ở sau người xoay tròn, lợi dụng nửa tháng lưỡi dao sắc bén trực tiếp đem Lý Trác Hàn trường thương đẩy ra. Hiện, lâm dịch buông tha tả chiếu quay đầu lại liền đâm ba kích khí thế người gây sự. Lý Trác Hàn trong mắt tĩnh táo trầm ổn, đương đương đương liền đương ba hạ, mà lâm dịch sau lưng tả chiếu lần thứ hai công trên. Lâm dịch không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại đi đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cấp thần binh toàn lực vận chuyển nhân giai thần khí, lâm dịch thân thể căn bản vô phương ngạnh kháng, chỉ có thể dùng tinh hồn kích ngăn cản. Như vậy, ba người trong lúc đó tranh đấu lâm vào trong giằng co. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, thỉnh thoảng mới có thể vang lên, vậy còn dư lại mấy trăm tên thiên thần, hầu như tại ngũ sát toái thiên địa trước mặt ngã xuống hầu như không còn. Ba người động tác mau lẹ, lấy mau đánh mau, lấy lực phá lực đều là đơn giản nhất, trực tiếp nhất tốc độ, lực lượng đụng nhau. Nhìn như thế hòa, nhưng lâm dịch lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần lâm dịch tiến công, hai người không có người nào có thể ngăn trở lâm dịch phong mang. Vậy thì thật là một loại nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ, không người có thể địch đại thế. Khí huyết như nước thủy triều, lâm dịch cả người tại bầu trời đêm dưới, lóe ra vô tận tinh quang, giống như chấp trưởng chư thiên tinh thần thần linh, cái thế vô song. Nhưng dù vậy, hai đại hộ pháp phối hợp ăn ý, không để cho lâm dịch đơn độc đối mặt một người cơ hội, chỉ cần lâm dịch vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn giải quyết một người, tên còn lại liền sẽ thấp thoáng giết trên, hình thành hai người đối chiến lâm dịch cục diện. Hơn nữa hai người thỉnh thoảng lại bộc phát ra vô thượng thần thông, lâm dịch chỉ có thể dùng tinh hồn kích khó khăn lắm ngăn trở. Theo thời gian trôi qua, hai đại hộ pháp càng đánh càng kinh hãi, cái này yêu tộc dĩ nhiên không có chút nào mệt mỏi, hơn nữa càng đánh càng hăng, người này khí huyết làm sao có thể bảo trì lâu như vậy. Lâm dịch khí thế của càng ngày càng thịnh, vũ động tinh hồn kích cũng càng thuận tay, thường xuyên bộc phát ra một đạo quỷ dị công kích khiến hai người khó lòng phòng bị. Nhưng song phương đều đánh ra hỏa khí, huống chi lâm dịch trên tay của dính đầy huyết sắc quân đoàn tiên huyết, trận này đại chiến tránh cũng không thể tránh. Hai đại hộ pháp muốn chu diệt lâm dịch vãn hồi tổn thất. mà Lâm Dịch tinh hồn kích bại lộ, Nhất Ngôn cửu đỉnh bại lộ, càng không thể thả hai người ly khai. Huống chi, Lâm Dịch còn phải bắt được một người trong đó, ép hỏi Diệu Đồng Hạ Lạc. Lý Trác Hàn liên tục khoái công mấy chiêu, trường thương giống như một cái linh động độc long, tản ra cắn người sát khí. Lâm Dịch vui mừng không hãi sợ, lấy công đối công, lấy nửa tháng lưỡi dao sắc bén tạp người Lý Trác Hàn trường thương, dùng sức một quấy nhiễu, hầu như đem trường thương xoắn bay. Lý Trác Hàn đau kêu một tiếng, miệng hùm xé rách ào ào chảy máu. Nhân cơ hội này, Lâm Dịch muốn khoái công mấy chiêu, một lần hành động đem Lý Trác Hàn đâm chết, nhưng tả chiếu lần thứ hai đánh tới. Uống, tả chiếu hét lớn một tiếng, luân khởi song chùy, nhắm vào Lâm Dịch đầu, đại chùy từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người, không khí đều bị xé rách, phát ra một hồi quái dị âm hưởng. Tả chiếu thiện dùng song chùy tự nhiên là bởi vì mình thân thể đủ cường đại, huyết mạch hùng hậu, nhưng không nghĩ tới lại bị Lâm Dịch một chiêu bức lui ba bước. Điều này làm cho tả chiếu trong lòng khó có thể tiếp thu, một chùy này hầu như đánh ra toàn lực, hàm tức giận một kích. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái vẻ điên cuồng, không lùi không tránh, tinh hồn kích thay đổi, một cái đâm thẳng, xuyên phá tầng tầng lớp lớp chùy ảnh, trực tiếp đâm về phía tả chiếu đầu. Cái này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại song chùy đập trúng Lâm Dịch một khắc, tinh hồn kích cũng có thể đem tả chiếu đầu đâm cái đối xuyên. Lúc này so đấu được không phải ai thực lực càng mạnh, mà là ai hơn mạnh. Cái người điên này, tả chiếu tức giận mắng một tiếng, theo bản năng thuấn di ly khai. Mà Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, rốt cục phát hiện cái này xảo túng tức thệ cơ hội. Trong lòng khẽ động, Lâm Dịch bên trái chiếu phóng thích thuấn di một khắc, liền dự đoán đến hắn điểm dừng chân. Hiện, Lâm Dịch cũng song song phóng thích thuấn di, tránh thoát Lý Trác Hàn công kích trong nháy mắt đi tới mặt khác một chỗ trống rỗng chỗ. Đỉnh đầu hai sừng đột nhiên kích, bắn ra hai đạo quang mang, một đen một trắng, ở trên hư không trong dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hai đầu âm dương cá lớn, cho nhau truy đuổi. Thái cực thần đồ chấn động xuất thế, tả chiếu thân ảnh mới vừa hiện lên, liền cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cổ kinh hãi lực căn bản khó có thể ngăn cản, hầu như phải đem thân thể của chính mình áp bạo. Ngay sau đó, tả chiếu trong con ngươi một cái hàn khí xâm xâm trường kích phá không tới. A, tả chiếu cắn nát đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, trong cơ thể lần thứ hai bộc phát ra một cổ thần lực mạnh mẽ vận chuyển song chùy, đẩy ra tinh hồn kích. Nhưng lúc này thái cực thần đồ đã hàng lâm bên trái chiếu đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn túm nhập đồ trong. Thái cực thần đồ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, nhiều hơn một người âm dương song cá cũng đình chỉ truy đuổi. Nhưng trong nháy mắt thái cực thần đồ bên trong truyền đến một hồi quái dị âm hưởng. Phốc phốc phốc, huyết vụ tràn ngập thái cực thần đồ chậm rãi chuyển động, bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thê thảm. Chiến cuộc ngay lập tức biến hóa, thái cực thần đồ phối hợp tinh hồn kích trực tiếp tả chiếu cắn giết thảm liệt vô cùng. Cách chương.